Nhà Lao Chi Vương, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đàn ông trung niên trong phòng riêng uống hết ly này đến ly khác từ chai rượu chất đầy trên bàn là có thể nhìn ra, hai người đã uống không ít rượu, nhất là ông chủ họ Mã kia, đã sắp cầm hết nổi cái ly rồi, còn ông chủ họ Lý bẽn cạnh tuy rằng cũng đã uống đến đỏ mặt tía tai, nhưng giữa mi mắt con mắt nhỏ hẹp vẫn có tinh thần. Ông chủ họ Lý đặt ly rượu trong tay xuống, đưa cho ông chủ Mã một điếu xì gà, đồng thời cũng tự châm cho mình một điếu xì gà. Ông chủ họ Mã rõ ràng đã say khướt rồi, đến tay cầm điếu xì gà cũng run rẩy không ngừng. Ông chủ Mã, nghe nói ổng rất thân với mấy vị đại ca hắc đạo ở Cao Hùng phải không? Ông chủ họ Lý bình tĩnh hỏi, tàn thuốc của xì gà trong tay chợt sáng chợt tối, giống như trái tim đang đập không ngừng của một người nào đó. Ông chủ họ Mã vỗ ông chủ họ Lý bên cạnh nói. Đương nhiên rồi, yên tâm. Lão Lý, nếu ông gặp phiền phức ở hắc đạo thì cứ nói với anh em một tiếng, nhất định sẽ giúp ông đòi lại công bằng. Ông chủ họ Lý cười ha hà, tiếp tục nói. Vậy tôi muốn nhờ ông chủ Mã giúp tôi nghe ngóng một bang phái, chẳng hay ông có biết không? Ông chủ họ Lý nhìn chằm chằm vào ông chủ Mã bên cạnh, mỉm cười nói. Hiển nhiên, ông chủ Mã nằm trên ghế sofa trong phòng riêng rất là thoải mái, hít một hơi xì gà thong thả nói. Lão Lý à, hai người chúng ta còn xa lạ gì nữa, ông nói đi. Bang Hoa Thanh, ông chủ Mã vốn đang thong thả bất chợt trừng lớn mắt đứng thẳng người, nói. Đang yên đang lành tự nhiên nhắc tới Bang Hoa Thanh làm gì? Rõ ràng ông chủ họ Mã rất không hài lòng với câu hỏi mà ông chủ Lý bên cạnh đưa ra, bởi vì bây giờ đối với tất cả bang phái ở Cao Hùng mà nói, Bang Hoa Thanh chính là một cơn ác mộng vẫn đang tiếp diền, chẳng ai muốn chọc phải phiền toái. Ông chủ Mã, một người bạn của tôi nhờ tôi hỏi giúp, nếu như ông biết thì phiền ông hãy nói với tôi. Giọng điệu của ông chủ họ Lý dần trở nên nghiêm khắc nhưng có vẻ như ông chủ họ Mã đang trong cơn say chẳng hề nghe ra được ý tứ hàm xúc trong đó. Bang phái nào ở Cao Hùng tỏi đều có thể phản xử công bằng giúp anh, chỉ duy nhất bang Hoa Thanh này, ít nhất vào lúc này. Thì không thế, thật sự không biết, ông chủ họ Lý hỏi ngược lại, dù cho ông chủ họ Mã có say rượu nhưng vẫn giữ được ba phần tỉnh táo, cứng miệng trả lời. Dù tôi có biết cũng không thể nói với ông. Ha ha, vậy sao? Dường như ông chủ họ Lý thấy hơi xấu hổ, nhưng khói thuốc lượn lờ trong phòng riêng đã che lấp một chút xấu hổ này. Nếu như ông đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết một điều, nếu như ông không nói, điếu xì gà hôm nay sẽ là điếu xì gà cuối cùng ông được hút chẽn thế giới này. Dứt lời, ông chủ họ Lý nhìn ông chủ họ Mã bên cạnh với vẻ mặt ngời sáng. Ông muốn làm gì? Ông chủ họ Mã kinh hãi nói. Tôi nói là nếu hôm nay ông không nói thì có thế sau này ông sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa, chẳng lẽ ông vẫn chưa hiểu lời tôi nói sao? Ông chủ họ Lý dần dần rũ bỏ dáng vẻ chán chường trên người, thay vào đó là khí thế bá đạo từ trong ra ngoài, khí thế bá đạo này khiến cho ông chủ họ Mã phải nhìn ông ta với ánh mắt như thế lần đầu gặp mặt. Ông chủ họ Mã đứng phắt dậy, quát lớn. Lão Lý, ông có biết bây giờ mình đang nói chuyện với ai không? Ông chủ họ Lý cười nhạt tiện tay búng tàn thuốc trong tay đi, nói. Đương nhiên biết rồi, bây giờ tôi đang nói chuyện với một người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi ông chủ họ Mã phản ứng lại, tay phải của ông chủ họ Lý đã vung lên kéo ông chủ họ Mã về lại sofa, do sức lực rất lớn, dù cho ông chủ họ Mã có thân hình to bự nhưng vẫn không thể chống cự lại được. Tay trái của ông chủ họ Lý hóa trưởng rồi vung mạnh cánh tay phải cực nhanh, hóa thành một bóng đen. Một trường đánh lên xương cổ họng của ông chủ họ Mã, liền nghe thấy một tiếng răng rác, giòn vang, xương cổ họng gãy thành từng đoạn, ông chủ họ Mã đến một tiếng. À, cũng chẳng thốt lên nối đã tắt thở, lưng dựa vào ghế sofa, ánh mắt dán lên trần nhà. Ông chủ họ Lý nhìn người đã chết trên sofa, vươn tay khép lại đôi mắt chết không nhắm mắt kia, sau đó thoải mái dựa vào sofa tiếp tục hút xì gà của ông ta, cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thành viên của tổ chức ảnh không ra tay thì thôi, đã ra tay thì ắt sẽ có một người phải chết, không phải kẻ địch thì chính là bản thân. Là người có địa vị xếp thứ nhất cũng là người giàu nhất của tổ chức ảnh, sát thủ số một cỏ biệt hiệu. Ông chủ của tổ chức ảnh, chiêu thức lợi hại nhất chính là đao thủ, hóa trưởng thành đao, từng đao chí mạng. Do nghề nghiệp đặc thù mới có được chiêu thức đặc thù này, đao thủ được. Ông chủ, sử dụng luôn luôn đạt đến hiệu quả bất ngờ. Lúc này cũng không ngoại lệ. Ông chủ, dập tắt điếu thuốc trong tay, quay đầu nhìn sang ổng chủ họ Mã nằm trên ghế sofa trông như đang ngủ say, cười nhạt một tiếng rồi lập tức gọi nhân viên phục vụ tới. Người bạn này của tôi uống say rồi, phiền cậu dìu ông ấy lên xe giúp tôi. Nói rồi, ném một xấp tiền lên bàn trà trước ghế sofa, nghênh ngang đi khỏi phòng riêng. Khi, ông chủ, lấp xong một sẻng đất cuối cùng lên cái hố trên, mặt đất thì đã mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, uống một ngụm nước rồi dựa vào đuôi chiếc Mercedes. Ben thở hổn hển, nhìn vào cái hố lớn ở đuôi xe Mercedes, Ben mình vừa mới lấp xong. Ông chủ, lộ ra một nụ cười mỉm, nhàn nhạt nói, đây là tên thứ 5 rồi, ai, còn phải tiếp tục khởi công nữa. Nói rồi, xoay người bước lên Mercedes, Ben, theo làn khói xe từ sau đuôi Mercedes, Ben, cả chiếc xe hóa thành một thanh kiếm đen sắc bén chạy về hướng nội ỏ Cao Hùng, chỉ để lại cho trốn ngoại ô Cao Hùng một đống cỏ dại và một cái hố vừa mới lấp xong. Có lẽ chỉ có cỏ dại bẽn cạnh mới có thể nói người đi ngang qua, vừa nãy có một sinh mệnh đã bị chôn vùi tại nơi đây. Cỏ dại có thể nói với người đi đường sao? Không thế, thế nên chuyện này chẳng có ai có thể biết được. Bên trong một chòi gác ấm ướt u ám nào đỏ ở nội ỏ Cao Hùng, một tên ăn mày đang không ngại phiền hà mà bới tung thùng rác tìm kiếm những thứ bị xã hội văn minh vứt bỏ nhưng lại rất có giá trị lợi dụng với mình, chỉ có một điểm không giống với những gã ăn mày khác ấy là cũng bao gồm cả con người. Đây là một con hẻm dài ngoằn mà chỉ có một lối ra này, bốn người mặc áo dài trên đầu toàn là hoa hoa cỏ cỏ đứng trước một cánh cửa trên mặt tường nói chuyện chẳng kiêng nế gì, đằng sau cánh cửa này chính là một quán bar nổi tiếng ở thành phố Cao Hùng, bình thường có rất nhiều tên côn đồ thích đến đây chơi. Mà con hẻm này chính là nơi quán bar này vứt rác, bình thường ngoại trừ ăn mày thì rất ít người đến đây. Mặc dù bây giờ trời đã hửng sáng, nhưng trong cái xó xỉnh chất đầy rác rưởi bị xã hội quên lãng này vẫn còn có người đang làm việc, đó chính là tên ăn mày thu dọn rác rưởi của cả con hẻm ở nơi không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên ăn mày này đội mũ che kín cả đầu, hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác nhưng từ thân hình có thể nhìn ra được đây là một tay nhặt rác lành nghề, bởi vì cơ thể của người nọ rất khỏe mạnh. Cách chương.